Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, Liên Hoan. Nội khoa nước sôi lửa bỏng, thời gian Mễ Tử Hiên còn phải qua, còn phải chịu đựng, mỗi một lần hắn bị một đám y tá đuổi theo để cho hắn đi tìm Miêu Lão Ma hạ lời dặn của bác sĩ thời. Điểm. Mễ Tử Hiên liền đối với tự gây nghiệt không thể sống những lời này có tiến thêm một bước lý giải. Mễ Tử Hiên cũng cùng Miêu Lão Ma nói qua, khó gặp tự tiến cử nói mình có thể đảm nhiệm nội khoa công tác. Về sau có thể hay không lời dặn của bác sĩ để cho hắn tới. Nếu như ngươi lo lắng có thể xem qua xác nhận không có vấn đề ký tên tự cấp y tá chấp hành. Miêu Lão Ma đáp ứng có rất sung sướng. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền phát hiện mình lại cho mình tìm đại phiền toái. Miêu Lão Ma là để cho hắn hạ lời dặn của bác sĩ. Nhưng khi hắn đưa cho Miêu Lão Ma nhìn lên sau, không được nửa phút thằng này liền lại chạy được phòng bệnh. Mỹ Kỳ danh ngày ngươi hạ lời dặn của bác sĩ không có vấn đề. Bất quá ta có đang nhìn người bệnh tình huống, sau đó tại định có cần hay không những thuốc này. Lưu lại Mễ Tử Hiên mất trật tự sớm trong gió. Ni mã ngươi cũng nói không có vấn đề, ngươi đến là ký tên để cho y tá chấp hành a. Ngươi không ký tên lại chạy tới phòng bệnh hỏi lung tung này kia. Ta này lời dặn của bác sĩ không phải là Nam Kinh sao? Càng không may vẫn còn ở phía sau. Miêu Lão Ma không để cho Mễ Tử Hiên đi theo hắn một khối khứ bệnh phòng. Lại Mỹ Kỳ danh ngày cùng hắn cùng nhau xem nhìn người bệnh bệnh tình. Sau đó đang thương lượng hạ như vậy dùng thuốc được hay không? Mễ Tử Hiên bi kịch. Trước kia là Miêu Lão Ma một người một chuyến. Một chuyến lại một chuyến hướng phòng bệnh chạy. Hiện tại hắn cũng phải đi theo. Bỏ chạy nửa ngày. Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình hai cái đùi đều không phải mình. Mễ Tử Hiên không chạy. Đánh chết cũng không chạy. Mật thiết quan sát người bệnh bệnh tình xác thực không sai. Thế nhưng là buổi sáng kiểm tra phòng lúc sau đã hỏi qua người bệnh tình huống. Cho dù lo lắng sợ bệnh tình có nhiều lần, kiểm tra phòng tại đi xem một chút cũng đều có thể dùng thuốc. Nhưng lão như vậy trần trần trừ trừ, sợ hạ dược có vấn đề, hay hoặc là hiệu quả không tốt. Một chuyến chuyến chạy, từng lần một hỏi, chẳng những người bệnh phiền, cũng chậm trễ người bệnh trị liệu a. Việc này Mễ Tử Hiên rất rõ ràng, thế nhưng Miêu Lão Ma tựa hồ không rõ ràng lắm. Còn là căn cứ chậm công nhân xuất việc tinh tế nguyên tắc tiếp tục hướng phòng bệnh chạy. Trị bệnh cứu người cũng không phải là điêu khắc cái gì tác phẩm nghệ thuật. Tỉ mỉ chăm chú cần, nhưng cũng không thể quá chậm a. Vì vậy Mễ Tử Hiên bỏ gánh không làm. Miêu Lão Ma thế nào gọi hắn, hắn cũng không động đậy. Miêu Lão Ma nhìn hắn không đi đến cũng không có phát giận. Chính mình lại, Mễ Tử Hiên vừa ngồi xuống, một đám y tá liền vây qua, cầm lấy một quyển bệnh án, cái kia cầm lấy một quyển, giơ lên Mễ Tử Hiên đem hắn đầu đều cho bao phủ. Một đám nương tử quân la hét để cho Mễ Tử Hiên tìm Miêu Lão Ma nhanh chóng ký tên. Các nàng vẫn chờ cho người bệnh truyền dịch kia. Mễ Tử Hiên bị bọn này nương tử quân làm cho một cái đầu hai cái đại. Cuối cùng rốt cục chịu không, dồn sức đánh khai mở bệnh án đứng lên cho vẻ mặt đau khổ thở dài nói. Các vị tỷ tỷ, muội muội các ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta hiện tại cũng không biết hắn chạy kia đi. Các ngươi muốn tìm bản thân hắn đi tìm được hay không? Mễ Tử Hiên người này tuy cả lơ phất phơ không có đang đi. Chả lại thích trêu chọc y tá. Tới nội khoa mấy ngày nay đến là theo bọn này y tá thân quen. Kỳ thật y tá mỗi ngày làm việc cũng bất đồng. Đơn giản điểm tới nói y có phụ trách cho người bệnh rút huyết đưa đi kiểm nghiệm khoa xét nghiệm. Có đi phương thuốc lấy thuốc, có cho người bệnh phối dược, có phụ trách lời dặn của bác sĩ chấp hành, có cho người bệnh truyền dịch, mọi người là đâu vào đấy phân công hợp tác, thúc giục Mễ Tử Hiên tìm Miêu lão ma hạ lời dặn của bác sĩ là phụ trách lời dặn của bác sĩ chấp hành. Bệnh viện huyện không là cái gì bệnh viện lớn, chính là cái hai giáp bệnh viện. Tất cả nội khoa tính cả thêm giường cũng bất quá mới hơn 30 cái giường. Cứ như vậy điểm giường ngủ phụ trách lời dặn của bác sĩ chấp hành y tá mỗi ngày sẽ không nhiều. Cũng liền hai cái, hôm nay đột nhiên tới một đám tìm Mễ Tử Hiên phiền toái. Kỳ thật là những cái này y tá cùng Mễ Tử Hiên đùa cợt. Y tá này sống không thoải mái, mệt mỏi, trả lại áp lực đại. Có như vậy một cái buông lỏng, điều tiết tâm tình cơ hội các y tá tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vì vậy cứ tới đây trêu chọc Mễ Tử Hiên. Thấy được Mễ Tử Hiên vẻ mặt đau khổ cho mọi người thở dài. Y tá tỉ tỉ, bọn muội muội lập tức cười rộ lên. Liền thuộc Điền Tư Dương cười đến tối hăng hái. Hai cái răng khểnh đều dò dỉ ra. Bọn này y tá bên trong lớn tuổi nhất kêu An Tuyết Phàm. Hơn 30, hai tử đều 5-6 tuổi. An Tuyết Phàm cầm bệnh án phóng tới trên mặt bàn cười nói. Không tìm ngươi đi, tiểu Mễ Tử ngươi có phải hay không biểu thị? Biểu thị, nhẹ nhàng chúng ta những cái này cần cù mà chịu khổ chịu khó trả lại kiếm được không nhiều lắm tỉ tỉ. Bọn muội muội a, Mễ Tử Hiên sứ nha vui lên. Một giây sau liền bĩu môi một cái nói. An tỉ ngươi không biết xấu hổ để ta một cái liền tiền lương đều không có thực tập sinh mời các. Ngươi ăn cơm không? Ngươi hẳn là mời chúng ta mới phải. An Tuyết Phàm, hừ, một tiếng âm dương quái khí mà nói. Ngươi đúng là cái thực tập sinh. Nhưng ai gặp qua khai mở Wrangler thực tập sinh? Ta không biết người khác. Dù sao chúng ta chưa thấy qua. Khai mở tốt như vậy xe. Mời chúng ta ăn một bữa cơm cũng không thỉnh. Ngươi cũng quá keo kiệt a. Mễ Tử Hiên liền biết mình không tránh thoát. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đi, chỉ cần các ngươi đừng cả ngày buộc ta đi tìm Miêu lão ma. Ta mời các ngươi ăn, bao nhiêu chuyện này a? Một đám tuổi trẻ các y tá lập tức hoan hô một tiếng. Dẫn tới trong hành lang qua lại người bệnh, gia thuộc người nhà liên tiếp ghé mắt. Chủ nhiệm Quý Mỹ Thần lập tức nói, hô to gọi nhỏ làm gì kia? Đây là bệnh viện. An Tuyết Phàm đám người lập tức le lưỡi. Điền Tư Dương giá tham ăn tiếp cận qua nhỏ giọng nói. Ta nghĩ ăn thịt dê nướng. Cái khác y tá nghe xong lập tức nhao nhao phụ hòa. Đại lãnh thiên chịu chút thịt dê nướng quả thật không tệ. Mễ Tử Hiên không có phản ứng các nàng. Mà là đối với mới vừa vào cửa Lãng Lực Phúc nói. Lãng ca giữa trưa theo chúng ta đi ăn thịt dê nướng a. Lãng Lực Phúc chính là nội khoa mặt khác, một mảnh lá cây, so với Miêu lão ma tiểu 1-2 tuổi, 30 vài người đến bây giờ còn chưa kết hôn. Không phải là nghèo, là xấu, điểm này từ các y tá cho hắn lên ngoại hiệu cũng có thể thấy được. Tất cả mọi người quản lý hắn kêu khỉ lớn, hắn là xấu, nhưng người coi như không tệ. Mễ Tử Hiên tới không có vài ngày liền cùng hắn thân quen. Có thể nhanh như vậy trở thành hồ bằng cầu hữu cũng nhờ sự giúp đỡ của Lãng Lực Phúc cũng thích hút. Thuốc, gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái thường xuyên có thể từ viện trưởng kia cọ tới Trung Hoa. Gói thuốc lá hàng hóa, tự nhiên là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, rất nhanh tự thành bạn tốt. Lãng Lực Phúc gái gái đầu nói, ta liền không đi a, buổi tối ta ca đêm. An Tuyết Phàm cùng Lãng Lực Phúc quan hệ cũng không tệ. Hai người tại một cái khoa đều cộng sự 7-8 năm. Nàng lập tức cười nói. Hầu tỷ tỷ ta giới thiệu cho ngươi cái mỹ nữ. Ngươi có đi hay là không? Nghe xong này hầu chữ tất cả mọi người là xấu cười rộ lên. Lãng Lực Phúc một ngạnh cái cổ nói. Ngươi đang bảo ta cái ngoại hiệu thử một chút. Có tin ta hay không rõ ràng thiên hạ dạ ban đem ngươi ra vị kia kêu đi ra ngoài ăn chơi đàng. Điếm, chúng ta bộ đồ tiền này, đừng nhìn thị trấn nhỏ, nhưng phong vân nơi cũng là có, còn không nhỏ, An Tuyết Phàm tối sợ sẽ là nhà mình vị kia ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Lập tức chính là vừa trừng mắt nói, ngươi dám? Lãng Lực Phúc hắc hắc cười xấu xa nói, ta có cái gì không dám? Ta một cái lưu manh, buổi tối không có việc gì đi ra ngoài giải quyết hạ sinh lý vấn đề như thế nào? Lời này đã có thể quá rõ ràng, khiến cho Điền Tư Dương mấy cái không có kết hôn tuổi trẻ y tá lập tức mặt đỏ. An Tuyết Phàm là cầm Lãng Lực Phúc một chút sinh khí đều không có. Chỉ có thể vừa trừng mắt nói, ít nói với ta này vô dụng, ta liền hỏi ngươi có đi hay không? Không đi đừng nghĩ ta tại giới thiệu cho ngươi đối tượng. Lãng Lực Phúc ha ha cười nói, đi, nhưng đã nói à, ta làm thêm buổi tối không thể uống tửu. Lãng Lực Phúc rất rõ ràng cùng bọn này nha đầu ngốc ra. Ngoài, nhất định là muốn uống tửu. Hắn buổi tối đúng là ca đêm, là uống nhiều có thể phiền toái. An Tuyết Phàm lập tức nói, đi, không cho ngươi uống. Chúng ta liền họp gặp, buông lỏng, dinh dính tiểu Mễ Tử Quang, cũng ngồi một bả xe sang trọng. Mễ Tử Hiên lập tức thở dài nói, muốn làm ta Wrangler thì không được, ta cũng không có tiền cố gắng lên, nếu không các ngươi mời ăn cơm, ta lấy tiền đi cố gắng lên. Mễ Tử Hiên nói là lời nói thật, nhưng không ai tin. Ai cũng biết Mễ Tử Hiên là trong huyện thậm chí cả thành phố minh tinh xí nghiệp Hồng Kỳ xưởng đóng. Hộp thiếu đông ra, hắn có thể không có tiền. Làm sao có thể? An Tuyết Phàm lập tức cười lạnh nói. Ít cùng tỷ này giả nghèo. Ngoan ngoãn mời khách, tỷ tỷ báo cho ngươi trọng yếu tin tức. Mễ Tử Hiên cũng không có đương chuyện quan trọng. Nhưng kỳ thật An Tuyết Phàm là thật sự có chuyện quan trọng nói với hắn. Rốt cục tới một chút ban một đám nương tử quân vây quanh Mễ Tử Hiên cùng Lãng Lực Phúc thẳng đến cử. Ly bệnh viện huyện không xa một nhà xuyến nồi điếm. 7-8 người muốn cái phòng cao thượng. Nơi này cũng không phải là cái gì khách sạn lớn. Tại trong huyện liên chúng đương cũng không tính. Chính là cái tiểu tiệm ăn. An Tuyết Phàm xuất ra thời điểm la hét để cho Mễ Tử Hiên xuất huyết nhiều. Kỳ thật chính là đùa giỡn. Bằng không thì cũng sẽ không tuyển như vậy cái tiểu tiệm ăn. Tiệm cơm tuy nhỏ, nhưng còn có hai cái phòng cao thượng. Bọn họ tới đã sớm chiếm một cái. Mễ Tử Hiên cùng Lãng Lực Phúc cọ tới ngồi. Nói chuyện phiếm một bên hút thuốc. Tùy ý một đám y tá líu díu gọi món ăn. Hôm nay thiên không phải là quá tốt, âm u, như vậy thời tiết để cho trong lòng người áp lực, tâm tình hội thay đổi không được khá. Thế nhưng tại trong gian phòng tất cả mọi người là thật vui vẻ. Bình thường công tác bề bộn nhiều việc, rất mệt a, mỗi người ban trả lại đều bất đồng. Hôm nay nghỉ họp gặp, phát hiện không phải là muốn trách nhiệm chính là cái kia muốn trách nhiệm. Thật sự là khó được có cơ hội nhiều như vậy, quan hệ hảo đồng sự tụ họp cùng một chỗ. Cho nên tất cả mọi người rất vui vẻ. Các y tá líu díu điểm thức ăn ngon. Rất nhanh bốc hơi nóng đồng nồi liền đoạn đi lên. Mễ Tử Hiên vừa nhìn này bếp lò liền biết căn bản cũng không phải cái gì đồng nồi. Nhiều lắm là bên ngoài độ một tầng đồng. Nhưng hắn cũng không nói. Mọi người vui vẻ là được rồi. Có rau tự nhiên có rượu a. An Tuyết Phàm lập tức muốn tửu, còn là bạch tửu, trừ Lãng Lực Phúc cho hắn muốn một lọ nước trái cây. Những người khác đều là nhân thủ một bát lớn bạch tửu. Từ nơi này không khó nhìn ra bọn này tuổi trẻ y tá đều là hải lượng. Lãng Lực Phúc nhìn đến mọi người đều có tửu liền hắn không có. Cũng có chút thèm, suy nghĩ một chút bây giờ là giữa trưa. Trách nhiệm là buổi tối, uống ít một chút không có việc gì, nhưng là không dám muốn bạch tửu, sợ uống nhiều, vì vậy muốn một chai bia. An Tuyết Phàm lập tức bưng lên chén cười nói, tới, chúng ta uống một cái, khó được mọi người như vậy tề tụ một chỗ, trừ trách nhiệm có thể uống ít, những người khác hôm nay đều có cho tỷ tỷ ta uống bốc lên phao. Tiệc rượu cứ như vậy bắt đầu. tất cả mọi người là người trẻ tuổi, có cộng đồng chủ đề, cũng đều là quen biết đồng thời, cho nên cái này không khí tương đối tốt. Uống có một hồi, An Tuyết Phàm đột nhiên cùng Mễ Tử Hiên bên người Điền Tư Dương đổi cái vị trí. An Tuyết Phàm lúc này mặt đỏ bừng, nàng có thể uống, thế nhưng vừa quát liền lên mặt. An Tuyết Phàm cùng Mễ Tử Hiên uống một ngụm, liền vẻ mặt ngưng trọng nói: "Tiểu Mễ Tử, tỷ tỷ việc này phải cùng ngươi nói, ngươi có sớm làm ý định a?" Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.